Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 4, góc chuyện audio.com. Ha ha, chắc có khi vì ổng muốn đi kể chuyện của người khác, cuối cùng lại đổi thành chính bản thân bị lột trần bí mật he. 334 clone lại bị mò ra 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 8 giờ 25 phút 44 giây nhắn lại thôi được rồi, tôi liền tới an ủi chủ thất nè, tôi vẫn hứng thú bà tám cùng chủ thất mà. Williamson tiểu thiên sứ và vương tử chia tay hả? Chia tay thì tôi đây liền tiến tới bày tỏ chân tình với Williamson tiểu thiên sứ. 335 gà đinh nướng khoai tây 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 8 giờ 28 phút 59 giây nhắn lại lầu trên thân mến, tôi chưa nói với cậu nhỉ, chắc cậu muốn được vương tử phong hào ha. 336 bánh bao caramel 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 8 giờ 33 phút 29 giây nhắn lại tình địch mau ăn của tôi một kiếm. Độ B, 337 trà phấn vẫn là tóc ngắn 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 8 giờ 28 phút 59 giây nhắn lại thân là một nhân sĩ hiểu chuyện, tôi nhịn không được tới đây lắm mồm. Ông chủ không phải trái tim thủy tinh tan vỡ mà từ bỏ việc tám nhảm đâu, dù sao tôi sớm đã cảm thấy ngài ấy là người không biết xấu hổ là gì. Ông chủ đừng trừ lương của em nhé. Chuyện là thế này, mấy ngày hôm nay trưởng quan Arthur nhận được lệnh điều động tất cả kỵ sĩ quay về Vương Thành, bọn họ vội vàng đi nên có rất nhiều việc phải xử lý. Hai ngày nay khách sạn lúc nào cũng ồn ào, Williamson tiểu thiên sứ cũng bị điều đi rồi. À, phải mất một thời gian dài không được nhìn tiểu thiên sứ nở nụ cười, mỗi ngày khổ sở buồn bực không vui. Chấm chấm, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Kỵ sĩ đoàn và vương tử mỗi năm sẽ đóng tại nơi này một khoảng thời gian, năm nay lại rời đi quá sớm, chẳng lẽ trong vương thành xảy ra chuyện gì rồi? Cơ mà nghe nói mấy ngày nữa quốc sư và các thần quan muốn tới nơi này nha. Tôi cảm thấy ông chủ kiểu gì cũng sẽ nhịn không được lên đây làm nhảm một hồi. 338 Chubby Hero với 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 1 phút 22 giây nhắn lại nốt lại trọng điểm, thiên sứ Williamson hồi thành, vương tử chưa trở về. Có người muốn tổ chức đoàn đi du lịch N ngày tại Vương Thành. Chúng ta cùng nhau tới chào đón kỵ sĩ đoàn và tiểu thiên sứ. 339 lớp X Diệp Thị 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 5 phút 19 giây nhắn lại lầu trên à, tôi đảm bảo ông sẽ bị Arthur đạp bay ra ngoài. 340 lá trà ti 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 7 phút 42 giây nhắn lại chỉ ném ra ngoài mà chưa dần cho một trận, đâu phải phong cách của Arthur. 341 trợ giúp tiêu hóa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 9 phút 3 giây nhắn lại nghe mấy người nói chuyện. Tôi đây chuẩn bị thi lấy danh ngạch kỵ sĩ đoàn, sao thấy trưởng quan đáng sợ vậy, nhỡ chúng tuyển xong bị trưởng quan đánh chết tươi luôn thì sao, quy a quy, kỵ sĩ không phải khiêm tốn và lễ độ hay sao? Tôi vẫn luôn cho rằng các kỵ sĩ vẫn rất ôn hòa, lỡ chuẩn bị mất mấy tháng để tham gia khảo thí, chẳng lẽ buông bỏ hết. 342 thỏ trưởng quầy. Lam Tử Vũ ra quần lót 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 11 phút 32 giây nhắn lại lầu trên đừng sợ. Arthur mồm mép chua ngoa thế nhưng sẽ không ra tay đánh người đâu. 343 Hoàng Hà bay lượn biến mất 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 13 phút 34 giây nhắn lại nói năng chua ngoa cũng rất đáng sợ. Tôi không tránh khỏi bị ăn mắng QAQ, 343 thỏ trưởng quầy. Lam Tử Vũ ra quần lót 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 17 phút 12 giây nhắn lại nói cho chú biết, thời hạn tôi còn đi nghĩa vụ ở kỵ sĩ đoàn, trưởng quan đối xử với chúng tôi tốt lắm. Chỉ có lúc bị mắng sẽ không thể ngẩng mặt lên nổi. Tôi đây từng bị mắng đến phát khóc. Không chỉ một lần. 344 âm thanh của mộng dưới trăng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 22 phút 22 giây nhắn lại nói tới, tôi nhớ trước kia tính cách Arthur đâu có dở hơi như vậy. Góc chuyện audio.com, lúc ấy chẳng phải ai cũng khen Arthur là kỵ sĩ mẫu mực cả, cái gì Mỹ Đức đủ cả. Ôn nhu khoan dung, tính cách đột một thay đổi chỉ trong một đêm. 345 trở thành cơm nắm có cái gì hán 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 27 phút 1 giây nhắn lại đại khái áp lực đè lên vai chỉ huy trong kỵ sĩ đoàn của vương quốc quá lớn. 346 si hán khuẩn QAQ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 9 giờ 30 phút 0 giây nhắn lại nhìn chân tóc là biết rồi. 347 dưa chua cá 33 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25:09:32:23 nhắn lại sao người anh em lại lái lụa về chân tóc rồi, 348 ca bất tử chết đuối dưới biển nam nhân 10:274. 10:25:09:56 nhắn lại thế còn chuyện hẹn hò của thần quan và tông chủ dị giáo thì sao? Tò mò quá, còn quốc sư đại nhân, cầu chủ thất bấu víu quốc sư đại nhân. Nghe nói thời trẻ quốc sư đại nhân cũng là một đại mỹ nhân đấy nhá, 349 bắc thân sĩ thỏ nam nhân 10:274. 10:25:09:41:29 nhắn lại lầu trên nhìn ra mỹ nhân từ khuôn mặt đầy râu trắng của quốc sư. Hoảng sợ ING, 350 đội mò cá chuyên nghiệp nam nhân 10:274. 10:25:09:45:20 nhắn lại hoảng sợ. 1351 Lilian Miu Miu Miu nam nhân 10:274. 10:25:09:50:10 nhắn lại tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngày xưa Arthur không thích nói chuyện nhưng tính cách rất tốt, cơ bản sẽ không có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Hiện tại, đứng im chẳng làm gì cũng có được, còn có chút ngạo mạn. Hai con người thay đổi thật đáng sợ, 352 Thiên Lam nam nhân 10:274. 10:25:09:51:09 nhắn lại tính cách Arthur thay đổi từ chiến dịch cao bóc nhỉ, sau chiến tranh thay đổi còn có lý, 353 thịt gà vị giòn nam nhân 10:274. 10:25:09:57:59 nhắn lại tưởng niệm thiên sư Arthur năm ấy QAQ, 354 nữ nhân cường tráng nhất thế giới nam nhân 10:274. 10:25:09:01 nhắn lại ok đừng nói đề tài nặng nề này nữa, đổi qua cái nào nhẹ nhàng hơn đi. Có ai tới trao đổi ảnh chụp của chủ thất hong, 355 gà nước ăn dưa bảo bảo nam nhân 10:274. 10:25:10:09:29 nhắn lại lầu trên, đủ rồi, 356 hách khắc ngươi bối phân nam nhân 10:274. 10:25:10:11:22 nhắn lại tôi cũng muốn nhìn, của ai cũng được, miễn là tôi có thể đè ra để liếm mơ lầm QWQ, 357 trên đường ruộng như cũ nam nhân 10:274. 10:25:10:17:09 nhắn lại thật ra tôi vẫn còn thắc mắc. Mò năm ấy vì sao lại muốn rời pháp đoàn, tôi vẫn nhớ rõ, pháp đoàn Bạch Thường Vi không bị diệt sạch, vẫn có người sống sót trở về chuyển tới nơi khác mà, còn có một tin đồn nữa. Câu chuyện phía sau việc Mo rời đi cũng không đơn giản. Tôi chỉ thuận miệng đoán mò thôi, nếu cảm thấy thông tin đã quá cũng mong mọi người lượng thứ, không thì cứ report em cũng được. QAQ, 358 lông chân đầy đất nam nhân 10:274. 10:25:10:18:31 nhắn lại nghe đồn cái gì cơ, 359 không để lại dấu vết nam nhân 10:274. 10:25:10:23:33 nhắn lại cầu ăn bám nghe tin đồn, 360 thịt xé sợi hương cá nam nhân 10:274. 10:25:10:26:39 nhắn lại tò mò, 361 chiếu thiêu xương sườn nam nhân 10:274. 10:25:10:35:14 nhắn lại tôi cũng tò mò câu chuyện. Không đơn giản, trong miệng mấy người, nếu là việc cơ mật. Thôi bỏ đi, 363 phi nhân loại mắt kính nhỏ nam nhân 10:274. 10:25:23:01:01 nhắn lại tò mò. 1364 săn xe đâu nam nhân 10:274. 10:25:23:05:21 nhắn lại TBC. Cách chương.